Kiều Kiều Sư Nương, chương 585, Đại Nội Nữ Hầu Vệ, Góc Truyện Audio.com, đêm khuya trời đông giá rét từ cấm thành, trăng tròn cao quải ánh trăng chiếu rọi ở lạnh như băng tường thành tối đen ban đêm ngược lại có vẻ rét lạnh. Đã muốn là 12 tháng, ban ngày đại tuyết tích ở trên tường thành, đều kết thành băng. Như vậy rét lạnh ban đêm từ cấm thành nội cung hộ vệ nhóm, như cũ kiên trì cắt lượt tuần tra cùng thủ hộ. Từ Lăng Phong vào ở từ cấm thành, đã muốn đem nơi này biến thành hoàn toàn nữ nhi quốc, đừng nói nguyên lai đại nội thị vệ cùng cấm quân, liền ngay cả thái giám cũng đã muốn bị khu trục xuất hoàng cung. Hiện tại đảm nhiệm từ cấm thành thủ hộ công tác là võ lâm các phái chọn lựa đi ra nữ đệ tử, hơn nữa lấy phái Hoa Sơn, phái Nga Mi, Ma Giáo, Ngũ Tiên Giáo chờ nữ đệ tử chiếm đa số, các nàng cộng đồng nhận nổi lên hoàng cung an nguy thủ hộ công tác. Mà các nàng chia đều tuổi không đủ 18 tuổi, đều là hoa quý bàn tuổi thời điểm. Ở Thuận Trinh Môn phụ cận đường nhỏ thượng, hai cái thủ hộ đại nội nữ đệ tử đang nói đều tự tiếng lòng. Tú Linh, ngươi cảm thấy lạnh không? Có điểm, kinh thành mùa đông so với Hoa Sơn yếu lãnh rất nhiều. Ngọc Thiệp, ngươi đâu? Ta cảm thấy đều không sai biệt lắm, nhưng là ở kinh thành tâm lạnh hơn. Ta có điểm tưởng niệm Nga Mi Sơn, phía sau vạn Phật trên đỉnh hoa mai hẳn là mở. Ân, Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong hoa mai cũng mở. Tú Linh, ngươi nhớ nhà sao? Ngọc Thiệp, ta với ngươi giống nhau đều không có ra, Hoa Sơn chính là nhà của ta, ta theo tiểu chính là sư mẫu thu dưỡng cô nhi. Cho nên sư mẫu đến kinh thành ta cũng theo tới. Ta cũng vậy, Nga Mi Sơn chính là nhà của ta. Ngọc Thiệp, ngươi về sau có tính toán gì không? Tính, không có ta cũng không dám muốn đến. Ta nghe nói mấy ngày hôm trước Hoàng thượng ở Chữ Tú Cung ban bố tân chính lệnh, nói cung nữ năm mãn 25 tuổi nếu không được đến Hoàng thượng sủng hạnh, đều có thể ra cung tái giá, nhưng lại có thể được đến một phần giày đồ cưới. Tú Linh, chúng ta không phải đều chịu quá Hoàng thượng sủng hạnh sao? Đúng vậy, cho nên chúng ta tương lai cũng không biết làm sao bây giờ. Tú Linh, nếu thực sự ra cung ngày nào đó, ta cũng không tưởng tái giá, ta chỉ tưởng hội Nga Mi Sơn làm bạn thanh đăng của Phật độ cả đời. Vì cái gì, Ngọc Thiệp, chẳng lẽ ngươi bất lưu luyến trần thế sao? Ngọc Thiệp lắc đầu, nói, Tú Linh, kỳ thật cũng không phải không nghĩ, ta chỉ là không thể quên nhớ Hoàng thượng. Hoàng thượng, Tú Linh sừng sốt ngược lại thở dài một tiếng, nhớ lại Hoàng thượng sủng hạnh chính mình thời điểm, trong lòng vô cùng hướng tới, vì thế thì thào nói. Cũng là, Hoàng thượng thật sự nhân tốt lắm, chính là này hậu cung đẹp 3000. Ngọc Thiệp, ngươi bị Hoàng thượng sủng hạnh vài lần. Ngọc Thiệp sắc mặt có điểm sáng rọi đứng lên, trên mặt tràn đầy đều là ngọt ngào thản nhiên nói. Hai lần, đều là ở trong phòng tắm, lúc ấy thiệt nhiều nhân, phòng chừng có 200-300 người, ta nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ không nhớ rõ của ta. Người đâu, Tú Linh mắc cỡ đỏ mặt nói. Ta so với Nhĩ Hảo một chút tổng cộng 3 lượt, một lần ở Hoa Sơn, hai lần với ngươi giống nhau ở phòng tắm. Đúng rồi, mỗi lần Hoàng thượng với ngươi tốt thời điểm, đại khái có bao nhiêu lâu thời gian? Ngọc Thiệp khuôn mặt càng đỏ, nói quanh co một chút nói. Kỳ thật ta cũng không biết, bất quá ta ngầm quên đi một chút, lần đầu tiên 50 còn lại ta liền nhịn không được cao trào. Lần thứ hai hảo một chút, góc truyện audio.com, ta liều mạng chống đỡ, đại khái có 100 nhiều hạ. Người đâu, Tú Linh gật gật đầu nói. Kỳ thật ta cũng với ngươi không sai biệt lắm, Hoàng thượng cũng thật cường, ta hảo tưởng cả đời đều nằm ở hắn trong lòng, đời này có Hoàng thượng ta cũng không tưởng nam nhân khác. Ngọc Thiệp gật gật đầu, nói, chính là Hoàng thượng không phải thuộc loại ngươi, ta cũng không thuộc loại bất luận kẻ nào, ta nghĩ đợi cho 25 tuổi, nếu ấn hàng năm có thể cùng Hoàng thượng tốt hơn 4 lần trong lời nói, chúng ta đây còn có hơn 30 thứ cơ hội. Tú Linh nói, đúng vậy, nếu có thể nắm chắc này 30 thứ cơ hội hoài thượng long loại thì tốt rồi. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ngọc Thiệp kinh ngạc nói. Tú Linh nói, kỳ thật không chỉ là ta, sở hữu thì muội đều nghĩ như vậy, hồi Hoa Sơn hoặc là hồi Nga Mi Sơn cũng không là chúng ta cuối cùng quy tức. Xem chúng ta sư mẫu, còn có các ngươi trưởng môn, đều đã muốn đi theo Hoàng thượng, làm Hoàng phi cũng vì Hoàng thượng sinh Hoàng tử công chúa. Ta nghĩ chúng ta sở hữu sư tỷ sư muội giấc mộng cũng giống nhau, lưu lại tận lực được đến Hoàng thượng sủng hạnh, hoài thượng long loại, đây mới là chúng ta cuối cùng muốn quy tức. Ngọc Thiệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chỉ cần có thể hoài thượng Hoàng thượng cốt nhục, chúng ta kiếp sau cũng không hội rất cô đơn, có chúng ta đứa nhỏ cùng chúng ta ở Tử Cấm Thành lớn lên, mỗi ngày đùa với hắn ngoạn, nhiều vui vẻ. Tú Linh nói, không sai, hơn nữa Hoàng thượng truyền thụ cho chúng ta Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, có thể bảo trì thanh xuân xinh đẹp, chúng ta đây có thể càng nhiều thời gian cùng Hoàng thượng cùng con của chúng ta, đến lúc đó cũng sẽ không thực tịch mịch. ta cử Hâm Mộ Tú Trinh Sư thì các nàng thật sự tốt lắm, vận khí, mới cùng Hoàng thượng hảo hai lần, liền Hoài thượng Hoàng thượng cốt nhục ta nghe nói các nàng hiện tại đều đã muốn là quý nhân. Nếu có thể thuận lợi sinh nở còn nghĩ quan thăng ba cấp. Ngọc Thiệp, ngươi cũng không dùng thở dài, ta nghĩ chúng ta về sau cũng sẽ có như vậy vận khí, ngươi không nói chúng ta còn có 30 vài lần cơ hội sao? Chẳng lẽ này 30 vài lần cơ hội lý cũng không có thể nắm chắc một lần cơ hội sao? Tú Linh tương đối mà nói, có vẻ lạc quan một chút nói. Ngọc Thiệp thở dài nói, có lẽ đi, kỳ thật ta nghĩ cũng là như vậy, bằng không suốt ngày như thế tuần tra đi xuống, gì ngày là cái đầu. Ân, chúng ta nhất định phải cố lên, Tú Linh nói, hai người một bên tuần tra vừa nói, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người. Người tới người nào, cả gan tự tiện sấm hoàng cung. Tú Linh cùng Ngọc Thiệp đồng thời quát, là trẫm, chỉ nghe người tới thản nhiên nói một câu. A, hoàng thượng, Tú Linh cùng Ngọc Thiệp đồng thời kinh hãi, nương sáng tỏ ánh trăng, lại nhìn trước mắt nhân, không phải hoàng thượng có năng lực là ai đâu. Nô thì không biết hoàng thượng giá lâm, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tú Linh cùng Ngọc Thiệp phía sau vội vàng quỳ xuống dập đầu nói. Lăng Phong mặt không chút thay đổi, hắn vừa rồi nam thư phòng đi ra, bãi bình nữ chân tộc Thái Hậu cùng Trác lại phê duyệt xong rồi tấu chương, khó được thoải mái một chút. Không nghĩ ở ngự hoa viên tản bộ thời điểm, vừa vặn nghe được Tú Linh cùng Ngọc Thiệp đối thoại, các nàng trong lời nói toát ra đến cái loại này cô đơn cùng thê lương, thật sâu đả động Lăng Phong. Bởi vậy chờ nhị nữ đều nói hết cho tới khi nào xong thôi, Lăng Phong liền xuất. gocchuyenaudio.com, hiện, các ngươi sau lưng nói trong lời nói, trẫm đều nghe thấy được. A, hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Tú Linh cùng Ngọc Thiệp phía sau, bị dọa đến sắc mặt đều phát thanh. Theo lý mà nói, vừa rồi các nàng bình luận cùng theo như lời, kỳ thật đều là đại nghịch bất đạo trong lời nói, theo lý làm chu đều có thể. Hoàng thượng ta, chúng ta, không phải cố ý, Ngọc Thiệp cùng Tú Linh giải thích lắp bắp tâm hoàng ý loạn, ủy khuất cơ hồ nghẹn ngào đứng lên. Lăng Phong thế này mới phát hiện Tú Linh màu đỏ thêu hoa áo có điểm hỗn độn, lõa lồ đi ra một mảnh tuyết trắng bóng loáng bộ ngực sữa, ánh mắt có chút bối rối, thần sắc lại có chút sợ hãi, giống như chim sợ cành cong dường như không được cấp Lăng Phong dập đầu. Với ngươi hay nói giỡn đâu, chậm như thế nào hội ngươi chỉ các ngươi đắc tội. Lăng Phong nói xong đem Tú Linh cùng Ngọc Tiệp đều nâng dậy đến, đem các nàng đưa bên cạnh một cái phòng, ôn nhu an ủi nói. Kỳ thật a, khó được có nhân cùng trẫm nói thiệt tình trong lời nói, hôm nay nghe được các ngươi nói này đó, trẫm mới biết được các ngươi có bao nhiêu khổ, chỉ có trẫm hiểu biết các ngươi khổ, trẫm tài năng giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Đừng sợ, có trẫm sẽ không lung tung chỉ tội, trẫm không phải hôn quân. Ô ô, Tú Linh cũng không nói, nhào vào Lăng Phong trong lòng áp lực nức nở không thôi, nàng không dám lên tiếng khóc lớn, diện mạo ở hắn rộng lớn trong ngực lý vừa động phát tiết trong nội tâm hủy khuất. Lăng Phong đem một bên Ngọc Thiệp cũng lạp gần chính mình trong lòng, trấn an nói. Các ngươi đều ủy khuất cũng bị kinh hách là trẫm không tốt. Nhị nữ cảm động đến cực điểm, nửa ngày khôn ngoan lược thư hoãn một chút, bất quá Tú Linh cùng Ngọc Thiệp nước mắt đã muốn ướt đẫm Lăng Phong áo ngủ vạt áo trước, ngay cả hắn trắng trợn trong ngực thượng cũng tràn đầy nàng nước mắt trong suốt. Hoàng thượng, ngươi thật tốt, nô thì thật sự thực thích ngươi. Tú Linh phương tâm vui mừng, vô cùng cảm động ôm Lăng Phong kích thước lưng áo, rúc vào hắn rộng lớn trước ngực lại khôi phục chim nhỏ nép vào người cô gái bộ dáng. Giống như vậy Linh khoảng cách tiếp xúc hoàng thượng cơ hội quả thực có thể nói là thiếu chi lại thiếu, thậm chí là cả đời cũng không hội ngộ thượng, đây chính là cùng hoàng thượng tâm linh trao đổi. Lăng Phong ôm Tú Linh cùng Ngọc Thiệp thân thể mềm mại thấp giọng trêu đùa, các ngươi tiếng lòng trẫm đều nghe được, trẫm quyết định đêm nay liền hoàn thành các ngươi trong lòng nguyện vọng. A, Ngọc Thiệp cùng Tú Linh bị hắn một câu bừng tỉnh người trong mộng, nguyện vọng của chính mình không phải là cho hoàng thượng sủng hạnh, hoài thượng long loại sao? Hiện tại hoàng thượng đề xuất giúp các nàng thực hiện nguyện vọng, điều này làm cho các nàng cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Các nàng ngượng ngùng khiếp đảm bộ dáng rũ phát nhu nhược mê người. Lăng Phong nhất thích Tú Linh cùng Ngọc Thiệp xấu hổ ta thấy Vưu Liên tuấn tú nhu nhược bộ dáng, nàng xinh đẹp tóc ngắn đen thùi nhu lượng, phát vĩ cười khẽ thượng cuốn, tăng thêm vài phần xinh đẹp tiên bơ bàn trắng nõn ngọt nị da thịt, thậm chí có điểm bệnh trạng mỹ, điểm tâm bàn tùng hóa mỹ vị hai gò má thượng, khéo léo ngũ quan xinh xắn đã có một đôi ngập nước mắt to, đáp thượng hồng nhuận anh đào cái miệng nhỏ nhắn, làm cho người ta nhịn không được tưởng thường một ngụm, chính là gocchuyenaudio.com. Nói chuyện thời điểm mặt cười mây đỏ chưa lui, mở mắt ra liêm đến, mắt hạnh phiêu đãng ra nhiếp hồn nhiếp phách ngập nước sóng mắt, mũi thở mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lộ ra hai sắp xếp trắng noãn hàm răng, làm như muốn nói còn xấu hổ chọc người chiều mến không thôi. Ngọc Thiệp cùng Tú Linh kia thân thực chính thức cung đình nữ hầu vệ sáo trăng, màu đỏ thêu hoa áo màu tím váy, còn tại cổ áo dùng màu trắng sa khăn đâm một đóa tinh mỹ đóa hoa, một đôi ngọc nhuận rất tròn thon dài đùi đẹp theo cắt quần áo khảo cứu váy dài lộ ra đến, làm cho người ta một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm thướt tha mảnh khảnh mềm mại mảnh mai xứng tượng hơi gồ lên mỹ mông cùng kiều cử bộ ngực sữa, hai vú hiện ra, dáng người linh lung, cả người đường cong linh lung di động đột nên tê tế, nên cử cử thật là hiếm có tuyệt sắc vư vật chính xác một bộ tiếu mỹ đáng yêu cô gái khả nhân bộ dáng, rất khó làm cho người ta không cảm thấy tâm động. Lăng Phong thấy cũng nhịn không được miên man bất định khinh tư vô hạn, một bên cười dâm đãng, một bên cử động khố hạ quái vật lớn cứng rắn cách màu tím váy ngắn ở Tú Linh mềm mại bụng thượng chống đối ma sát. Một đôi bàn tay to thì tại Ngọc Thiệp trước ngực bắt đầu du động. Hoàng thượng, Tú Linh thẹn thùng nỉ non nói, cúi đầu bối rối nhìn đến Lăng Phong theo áo ngủ lý lõa lồ đi ra quái vật lớn, thật không ngờ hắn dĩ nhiên là bên trong chân không, trừ bỏ nhất kiện áo khoác ở ngoài trắng trợn trần như nhộng, nàng hoàng không ngừng thay đổi mở đầu, cảm thấy tim đập như hươu chạy, hai tay xanh tại hắn trong ngực thượng quả thực không biết như thế nào cho phải. Đẹp quá nhân, chậm yếu thương ngươi nhóm. Lăng Phong bả đầu rời qua đi, khiêu khích của nàng xuân tâm, trêu chọc của nàng xuân tình, kêu gọi của nàng tình dục. Lăng Phong đem nàng kéo qua đến tựa vào chính mình trần trụi trước người Tú Linh tuy rằng dáng người tinh tế yểu điệu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng trước ngực phát dục lương hào kiều cử rất tròn ngọc nữ phong. Lăng Phong cúi đầu, môi thấu đi lên, a, thẹn thùng cô gái đem kiểm sườn đi qua, nhịn không được thở gấp một tiếng. Lăng Phong khẽ cắn nàng thanh tú bên tai, dùng thì thào tự nói thanh âm nói. Phóng thoải mái một chút như vậy cũng có trợ các ngươi hoài thượng chẫm cục cưng. Tú Linh bên tai cảm thấy nhẹ nhàng nhiệt khí, là Lăng Phong ở A Nàng Dương. Đây là lần thứ tư như vậy gần gũi cảm thụ Lăng Phong hơi thở, nhất là như vậy một cái vạn lại câu tịch ái muội kích thích tình cảnh, nàng cả người rồi đột nhiên chấn động như là đã bị ác ma dụ dỗ, nhất thời toàn thân bùn rùn, giống như đã muốn chậm rãi mất đi rụt rè lực lượng. Ân, Tú Linh nhịn không được thở gấp vụt vụt ra tiếng. Lăng Phong nghiêng đầu, mà một bên Ngọc Thiệp đã muốn là hai má hồng nhiệt lên, gặp Hoàng thượng nhìn chính mình, vội vàng bế khởi hai mắt. Lăng Phong đem lửa nóng đôi môi cùng Ngọc Thiệp in lồng hình cùng một chỗ, hắn hai tay vây quanh nàng, đồng thời vuốt ve nàng đông cứng lưng, nhẹ nhàng mát xa cố gắng thả lỏng của nàng thần kinh. A, lưng giống có một trận điện lưu bàn trải qua, Ngọc Thiệp cảm thấy toàn thân mềm yếu, Lăng Phong đầu lưỡi cũng thân đi vào cố gắng truy đuổi nàng vẫn trốn tránh đầu lưỡi, nàng rốt cục mềm hóa, nuốt vào Lăng Phong di đưa tới được nước bọt. Ngọc Thiệp đồng dạng xa vào ở Lăng Phong trên người tàn ra. Góc truyện audio.com, nam nhân lửa nóng dục vọng hơi thở lý. Lăng Phong cách áo chậm rãi miêu tả Tú Linh ngọc nữ phong hình dạng cuối cùng bắt tay theo màu đỏ thêu hoa áo ngăn chỗ thân đi vào, đặt tại cái yếm thượng. Đồng thời một tay lấy Ngọc Thiệp hoành ôm vào trong ngực, sau đó rất nhanh cởi Ngọc Thiệp trên người quần áo. Sau đó, một tay lấy Ngọc Thiệp cùng Tú Linh thôi nằm ngã vào trên giường. Ngọc Thiệp cùng Tú Linh mềm mại thân hình giống như trải qua không được trần trụi bại lộ ở trong không khí rét lạnh, lạnh run cuộn mình thân hình. Lăng Phong nghe thấy được một loại mê người, ngọt hương hơi thở chính là trước mắt khối này xinh đẹp thân thể phát ra. Lăng Phong lại tới gần chút nghe, như túy như nghi, hắn vừa lúc đối mặt các nàng kia trắng nõn, đầy đặn mỹ mông, ngay cả nho nhỏ dùng mình đều rõ ràng có thể thấy được có lẽ là các nàng mảnh mai, khiếp đảm còn có không rõ thân phận đặc biệt kích khởi hắn chinh phục dục vọng, hoặc là này điên cuồng giao cấu, bại lộ nhân tính nhược điểm dâm mỹ trường hợp khơi dậy Lăng Phong trong lồng ngực che giấu thu tính, Lăng Phong chỉ cảm thấy trước mắt này một màn là hắn từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ gặp qua thậm chí đều muốn giống không ra, xanh nhạt sắc quần lót là như thế này chật căng dán tại tuyết trắng rất tròn mỹ vú, như thế mê người tình cảnh, làm người ta ngón trỏ đại động, dục hỏa tăng vọt. Hảo mềm mại da thịt a. Lăng Phong thử thăm dò, đem run run thủ đặt ở Ngọc Thiệp cùng Tú Linh kia nhuận ngọc bình thường nhẵn nhụi mà lại mềm mại da thịt thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng giống như đã muốn vựng mê giống nhau, trừ bỏ càng nhiều run run bên ngoài, thế nhưng không có một tia phản kháng. Lăng Phong dục hỏa càng thêm hừng hực bốc cháy lên, điên cuồng đánh về phía nhị nữ. Nhị nữ giống như nhị chỉ chờ đãi Lăng Phong đau giết trắng noãn sơn dương bình thường, dùng ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn Lăng Phong, tĩnh hậu hắn kế tiếp mệnh lệnh. Cứ việc đã muốn duyệt nữ vô số, nhưng Lăng Phong mua đối với phó nhị hoàn mỹ không dành thân thể, vẫn là nuốt nước miếng. Hắn mệnh Ngọc Thiệp quỳ ghé vào trên giường, đem nàng kia tuyết trắng phong mông cao cao mân mê. Đồng thời, làm cho Tú Linh nằm ở Ngọc Thiệp trên lưng, chính mình tắc quỳ gối trên giường, đỡ lấy Tú Linh, khiến nàng không đến mức theo Ngọc Thiệp trên lưng chảy xuống. Nhìn đến cơ bản hình thái đã muốn không sai biệt lắm, Lăng Phong một tay khống trụ Tú Linh mảnh mai, đem nàng hai chân tách ra, khoát lên chính mình khuỷu tay chỗ. mà hắn cái kia đã sớm hung thái tẫn hiển đại dương vi ti lại run rẩy biểu lộ bất mãn, cho nên, hắn mang tương đại quy đầu nhắm ngay Tú Linh kia phiếm chất lòng thịt cái động khẩu, ra lệnh một tiếng, Ngọc Tiệp đại mông khi khởi khi lạc nâng Tú Linh lần lượt nhằm phía Lăng Phong đại dương vi ti. Mỗi khi Ngọc Tiệp khi nhấc lên, Lăng Phong liền vừa người hạ thứ, đại quy đầu không hề kỹ xảo trên đỉnh Tú Linh tử cung vách tường, Tú Linh đau hô to gọi nhỏ. Kia phá thân đau đớn thật sự làm cho nàng không thể chịu đựng được bình thường, nhưng là loại này đau cũng khoái hoạt lại là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Ở Ngọc Tiệp rơi xuống khi, hắn cũng bước ra mà ra chính là, đại quy đầu cũng không rút ra, mà là tạp ở Tú Linh ngự đầu đường nổi. Tận lực bồi tiếp lại thượng nghênh hạ hướng, lại rơi xuống rút ra, trong lúc nhất thời toàn bộ giường đều xèo xèo nha nha phát ra kháng nghị tiếng động, nhưng này tự nhiên trở ngại không được này dâm loạn. Góc truyện audio.com, ái ân, bọn họ càng thêm không kiêng nể gì dâm vui vẻ. Ngọc Tiệp đại mông phi vũ lên xuống, đem Tú Linh vô tình tiến hiến ở Lăng Phong đại dương vi ti dưới, làm cho hắn không chút nào thương tiếc tùy ý tìm niềm vui Tú Linh thế nhưng có bất lực cảm giác. Nhưng Lăng Phong cũng là càng thêm vui vẻ, hắn một tay đỡ lấy Tú Linh đại mông, một tay đỡ lấy một khác sườn đùi gốc vận công đem chính mình đại dương vi ti bành trướng đến cực hạn. Bất quá, bọn họ hai cái như thế hưởng lạc lại khổ đảm đương tọa kỵ Ngọc Tiệp. Nàng một bên vất vả vận động đến làm cho Tú Linh càng thêm có lợi bị Lăng Phong táo lộng, đồng thời còn muốn chịu được chính mình cả người dục hỏa dày vò. Nhưng Lăng Phong cũng là không có gì cố kỵ tướng góc cho bình thường, hắn có thể càng thêm thoải mái táo lộng Tú Linh hơn nữa càng thêm dùng ít sức. Mỗi lần Lăng Phong đâm vào khi Tú Linh cái loại này đâm thủng cảm giác càng thêm mãnh liệt nàng vẫn là rất nhanh liền cao trào không ngừng. Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng, hắn tùy ý gian dâm Tú Linh thẳng đến Tú Linh ở không biết lần thứ mấy cao trào tiến đến sau, đầu nhất oai tứ chi cũng rời rạc vô lực thật to mở ra, hắn biết này cô gái nhỏ thật sự là tới cực hạn mới buông tha của nàng. Tú Linh bị phóng ngã vào một bên mê man trôi qua, khả Lăng Phong lại còn không có phát tiết, hắn kia vẫn như cũ kiên đĩnh đại dương vi ti biểu hiện chính mình bất mãn. Ngay sau đó, hắn thuận tay đem đảm đương nửa ngày tọa kỵ, đã muốn mệt chết Ngọc Tiệp phiên cái thân, làm cho nàng nằm ở trên giường, nhưng của nàng phì mông một chút tắc thân đến giường ngoại, bị Lăng Phong khống chế được. Hắn ý bảo Tú Linh đi đến Ngọc Tiệp thắt lưng xuống dưới đảm đương điếm thắt lưng, như vậy, Ngọc Tiệp đại mông liền tự nhiên mà vậy hướng Lăng Phong. Ba, một tiếng không chút nào ướt át bẩn thỉu thúy vang, cùng với là Ngọc Tiệp kia câu nhân hồn phách kêu giường thanh A. Bọn họ dâm mỹ sát phạt lại bắt đầu. Ngọc Tiệp kêu là như vậy phóng đãng mà không hề cố kỵ, cứ việc nàng biết chung quanh nhất định có này hắn đại nội nữ hầu vệ ở giám thị bọn họ, nhưng nàng cũng là thanh thấu nóc nhà thẳng mặc tận trời. Thế cho nên này phụ trách giám thị bọn họ nhân mã trong lòng không ngừng mắng, nàng kêu như thế câu nhân dục hỏa, những người đó chung không ít đều vụng trộm dùng hai tay đến giải quyết vấn đề. Khả Lăng Phong đối Ngọc Tiệp cũng là càng thêm nuông chiều, hắn hai tay hữu lực nâng Ngọc Tiệp đại mông, càng thêm dùng sức nhờ hướng chính mình đại dương vi ti đến. Thỉnh thoảng, hắn hoa đùng ba, phát này mỹ mông vài cái kích thích Ngọc Tiệp càng thêm ra sức biểu diễn đứng lên. Tráng kiện vô cùng đại dương vi ti xuất nhập ở xinh đẹp thịt trong động, hai người phân bố dâm dịch ở này đảo lộng dưới cũng biến thành bọt biển, theo bổng thân chảy ra, hai người đều là cả người đại hãn đầm đìa. Nhưng Ngọc Tiệp lại vẫn là phấn không để ý tử xu nịnh Lăng Phong, mỗi khi hắn lôi đình nhất kích oanh hạ khi, Ngọc Tiệp đều đã lo lắng cho mình bị hắn sinh sôi táo tử, nhưng lập tức nàng lại càng thêm chờ mong Lăng Phong lâm hạnh. Hoàng thượng táo tử nô tỳ ai nha? A, Ngọc Tiệp kiệt lực kêu giường, đại mông làm như né tránh nhưng cũng giống ở đón ý nói hùa, hết sức đong đưa. Lăng Phong cũng không thương hương tiếc Ngọc, hắn một mặt ôm tuyết trắng phấn nộn đại mông hung hăng táo lộng, một mặt hung ác mắng. Đương nhiên táo từ ngươi, chậm chính. Góc truyện audio.com, là quân lâm thiên hạ chủ nhân, hắc, hắn một tiếng quát lớn, vốn đã kinh tấn mãnh đến cực điểm đại dương vi thi cử động càng thêm hung thái lộ, đại quy đầu giống như hạt mưa bàn giã ở Ngọc Tiệp tử cung trên vách đá, nhất thời, Ngọc Tiệp ngay cả kêu giường thanh âm cũng không có thể phát ra, chỉ có a a a a a a. Kêu thảm thiết liên tục. Hai người kịch liệt chém giết nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế Ngọc Tiệp là bại tướng đã định, nàng đã muốn liên tục cao trào mấy lần, cho mỗi lần cao trào sau muốn té xỉu lại đều là ở Lăng Phong công kích mãnh liệt hạ sống lại đây. Nhưng nàng trong lòng hiểu được chính mình tuyệt đối không có khả năng ở chống đỡ đã bao lâu, lần sau cao trào khả năng chính là cuối cùng một lần. Nàng cắn chặt răng, tưởng tận lực kéo dài này cuối cùng kịch liệt nhất cao trào tiến đến. Chính là này hết thảy đều là phí công, rất nhanh, nàng liền cảm thấy tim đập gia tốc thân thể của chính mình tựa hồ càng ngày càng nhẹ, đến sau lại dần dần có phiêu khởi đến cảm giác. Nàng đến cuối cùng thời điểm, Lăng Phong thông qua nàng trong cơ thể dâm dịch đột nhiên phân bố tăng nhiều, cảm thấy dị thường, hắn vận công đem đại dương vi ti trở nên như than lửa bàn nóng rực ra tốc đối ngọc tiệp hoa tâm kích thích đại quy đầu lại nhiều lần rốt cuộc thẳng đánh của nàng từ cung vách tường. A, nhà, nhà, nhà a. Ngọc Thiệp đem hết toàn lực một trận cử động, ngay sau đó chính là kịch liệt co rút run rẩy, tứ chi đột nhiên bắn lên, gắt gao ôm lấy Lăng Phong, một cỗ nùng nị âm tinh bừng lên. Đương nhiên, trong đó bí mật mang theo hùng hậu nguyên âm tự nhiên bị Lăng Phong không chút khách khí hấp thu sạch sẽ. Đãi Ngọc Thiệp thân thể thả lỏng chút khi, Lăng Phong đem nàng phóng ngã vào một bên, nên đến phiên nghỉ ngơi nửa ngày Tú Linh. Nhìn nàng ẩn tình đôi mắt đẹp nhìn về phía chính mình, Lăng Phong cũng là tâm niệm vừa động, hắn tách ra Tú Linh hai chân, thế nhưng trực tiếp hay dùng thượng hắn gian đổ vô số thục phụ dâm nữ chiêu thức ngọc nữ lên cây đến. Tú Linh ký giật mình lại hưng phấn, làm Lăng Phong xử xuất đòn sát thủ khi, nàng thế nhưng có chút tính phúc vượng huyễn cảm giác. Nhưng Lăng Phong nếu yếu sủng hạnh nàng, tự nhiên sẽ không cấp nàng nhiều lắm cảm khái thời gian, hắn hai chân như Thái Sơn bàn vững vàng đứng trên mặt đất, hai tay cử trọng nhược khinh nâng Tú Linh phì mông, lập tức bắt đầu phao khởi thượng nghênh vận động đến. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại xuân sắc khôn cùng, sinh cơ dạt dào đứng lên. Lăng Phong giống như ngoại gia luyện công khi phao thiết khóa bàn, đem Tú Linh cũng là phao khởi tiếp được nhưng khác nhau ở chỗ, người khác luyện công khi hạ xuống thiết khóa chủ yếu lấy tay cánh tay lực lượng tới đón, mà hắn phao khởi Tú Linh còn lại là ở này hạ xuống khi chủ yếu dựa vào chính mình thật lớn dương vi ti tới đón. Hơn nữa, mỗi lần Tú Linh hạ xuống khi, hắn liền tật cử đại dương vi ti hướng về phía trước mãnh liệt cực đại mà cứng rắn đại quy đầu không hề kỹ xảo thẳng tắp đâm vào Tú Linh tử cung lý tử cung trên vách đá tự nhiên đem nàng kích thích một cái run run, không tự chủ được hướng về phía trước trốn đi. Đương nhiên, nàng cuối cùng hay là muốn rơi xuống, nghênh đón của nàng cũng vẫn là cái kia tráng kiện vô cùng đại dương vi ti, đây là của nàng số mệnh. Ở phao nàng trên dưới 100 hạ sau, Lăng Phong thấy nàng không hề chi thái độ, liền lại đem nàng nhẹ nhàng đặt ở bàn dài thượng chính. Góc truyện audio.com, mình tắc đứng ở của nàng hai chân trong lúc đó, đem nàng hai chân kháng trên vai đầu sau tiếp tục mãnh liệt sát phạt. Khi thì mau lẹ, khi thì trầm ổn, đều không phải là như vừa rồi đại chiến bàn chỉ có một mặt mãnh công, Lăng Phong bắt đầu chính mình nắm trong tay tiết tấu thế công. Tú Linh bị chính hắn hoàng thượng dễ dàng mang theo một cái có một cao trào, nàng dần dần cảm giác được chính mình sắp bị này khoái hoạt cành hoa bao phủ. Ở Tú Linh liên tục 5-6 cái cao trào sau, Lăng Phong cũng hiểu được chính mình sắp đến đỉnh điểm. Hắn vội vàng lại đem đại dương vi ti tẫn căn táo nhập Tú Linh ngự lộ trình, đồng thời, hai tay sao đến nàng phong chuế đùi phía dưới, phần eo dùng sức đem nàng bế đứng lên. Hắn một bên tiếp tục táo lộng nàng vừa đi hướng bên giường, ở đem Tú Linh phóng tới trên giường sau, hắn bắt đầu cuối cùng tuyệt sát. Đại dương vi ti giống như đảo toán bản ở Tú Linh thể nội xuất nhập đại quy đầu nhiều lần đều phải đem Tú Linh đỉnh xin tha liên tục. Bỗng nhiên, Tú Linh cảm đến Lăng Phong kia vốn là thô dài hơn người đại dương vi ti dám một trận mãnh trướng, trở nên càng thêm cự to lớn dọa người rồi, nàng bằng kinh nghiệm có thể biết Lăng Phong cũng đến cuối cùng thời điểm. Vì thế, nàng cố lấy cuối cùng tinh lực vũ động đại mông đón ý nói hùa Lăng Phong đại dương vi ti, nhưng này không thể nghi ngờ càng thêm kịch của nàng suy tàn. Các, Lăng Phong một tiếng trầm thấp gầm rú, đại dương vi ti số chết đỉnh hướng về phía Tú Linh tử cung sâu nhất chỗ, để ở tại của nàng tử cung trên vách đá. Đồng thời nóng bỏng dương tinh như núi hồng bùng nổ bàn bắn về phía kia ôn nhu tử cung lý, đem Tú Linh nhất thời đánh mộng, nàng cũng là hai chân một trận loạn đặng sau đó mạnh thân thẳng tắp tiếp theo một cỗ âm tinh cũng tiết đi ra. Ngay tại Lăng Phong bắn rối tinh rối mù khi, hắn lại rất nhanh đem đại dương vi ti theo Tú Linh thịt huyệt nội rút ra, lại bay nhanh táo vào Tú Linh tử cung lý, đem còn lại con cháu tinh cố gắng gieo rắc ở nàng kia phì nhiêu thổ nhưỡng lý. Ở run run thân thể, run run phân thân, bắn ra cuối cùng một giọt mầm móng về sau, Lăng Phong lưu luyến không rời đứng dậy, đem hai cái gối đầu điếm ở tại Tú Linh dài rộng mông phía dưới sau, mới cẩn thận đem đại dương vi ti theo ấm áp thịt huyệt lý rút ra. Ba người tam thúc tam phi cùng nhau đạt tới mây mưa giao hoan cực lạc cao trào, Tú Linh thở gấp ôn nhu, đổ mồ hôi đầm đìa, Ngọc Thiệp kiểu yếp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mắt đẹp khinh hợp bị Lăng Phong tả ủng hữu ôm gắt gao ôm vào trong ngực hưởng thụ cao trào dư vị. Ngọc Thiệp cùng Tú Linh ngắn ngủn thời gian đã trải qua xuyên qua thời không truyền kỳ cùng nhân sinh chuyển biến, lại bị Lăng Phong cường hãn hung mãnh liên tục thảo phạt, trải qua hoa nở hoa tạ, trải qua chết đi sống lại, ngọc thể mềm yếu, tình trạng kiệt sức bị hoàng thượng tinh hoa tràn ngập toàn bộ thân thể, cuối cùng ở hoàng thượng tả ủng hữu ôm trong lòng ngọt ngào ngủ. Có lẽ này hội trở thành các nàng cả đời chung đẹp nhất tốt nhớ lại. Lăng Phong nhưng không có ngủ, suy nghĩ đại nội nữ hộ vệ tiền căn hậu quả, cảm thấy có tất yếu chủ tính trung an bài, chính mình phải một lần nữa xem kỹ phía trước quyết sách. Vì thế này một đêm sau, Lăng Phong ngày hôm sau tìm đến đây Ngọc Linh Lung, cuối cùng ban bố tân chính lệnh, hắn cấp cho Tử Cấm Thành trong vòng mỗi một cái nữ nhân đều truyền lại một phần yêu, cũng cấp các nàng tương lai đưa lên một phần bảo hiểm. Chỉ cần chính, góc truyện audio.com. Mình đủ khả năng, hắn liền đem hết toàn lực đi hoàn thành, có lẽ, đây là hắn đi vào thế giới này sứ mệnh. Làm cho người trong thiên hạ đều hạnh phúc khoái hoạt cuộc sống, làm cho chính mình bên người mỗi một cái nữ nhân đều hạnh phúc khoái hoạt, đều có thể thực hiện trong lòng mong muốn. Thần chỉ, cách chương.